Ngủ ngoan nha, bé ngốc. Chương 2, góc truyện audio.com. Thôi để con dọn dẹp cho, dì lên phòng ngủ đừ. Dậy dì đi ngủ trước, con ráng dọn nhanh còn đi ngủ sớm đó. Dạ con biết rồi, ừ, dì ngủ ngon nha. Con cũng ngủ ngon, dì lên phòng rồi, còn cô ở dưới phòng bếp một mích. À quên còn Milu nữa, mai phải đi học rồi. Cô biết có gặp DC con Trang cô nữa, nhớ nó quá. Còn Milu đang nằm trên chiếc giường xinh xắn. Chỉ là miếng vải bông lót để cho Milu nằm thôi, thì chạy lại dưới chân cô rồi liếm liếm nữa. Này, nhóc làm gì đấy, tà cô thích nhóc đâu, còn hơn nhóc cosplay tính cách của tà ý, xê ra. T, G, mặt xinh dậy mà đi tính toán với cún. Milu vẫn cứ liếm chân cô làm cho cô bực cả mít. Mặc xác nhóc, cô gom đống chén bát từ trên bàn ăn bỏ vào thau rồi đem ra xài nước để rửa. Chờ đợi bao lâu anh cô nói ra, á nhột nhóc đừng liếm nữa. Cô nhanh tay rửa đống chén bát dơ xong cô bế Milu về chỗ ngủ. Tắt đèn xong cô cũng đi lên phòng mít. Sáng, reng reng reng thức dậy sáng rồi, đây là tiếng chuông báo thức của cô. Sáng rồi, cô ngồi dậy, ngáp một cái, mắt vẫn chưa mở ra hoàn toàn. Ha ha, tiếng gì ở dưới nhà vọng lên, Nghi à dậy đi con. Dạ con dậy rồi, cô nhanh chóng đi vào phòng WC làm VSCN. 6P sau cô bước từ trong phòng WC ra. Vẫn còn thoang thoảng mùi sữa tắm, cô đến bên chiếc gương, tay cầm chai nước hoa lên xịt vào cơ thể, chải lại tóc và cột cao. Cô mang đôi giày Adidas màu trắng vào, ngày mới bắt đầu, cô tự tin bước xuống nhà, dì đi đến bên cô. Chà, ai đây, Nghi đây hi hi, xinh quá ta ơi, dì chưa đi làm hả, chút nữa dì mới đi. Vâng, dậy thôi con đi học, dì đi làm vui vẻ. Ừ, cô nhanh chóng chạy ra khỏi nhà và tới trường. Trong lòng dâng lên cảm xúc vui mừng khó tả. Sắp tới trường rồi, cô nhìn những bạn mặc đồng phục giống cô, nghĩ thầm. Trung trường rồi, bây giờ cô mới nhớ ra một điều vô cùng tệ hại, quên cái cặp ở nhà rồi. Chết, cô dọt về nhà bằng tốc độ chạy của mít, tốn 9p để về tới nhà. Ui, dì đi làm rồi, oh no, chết cô thật rồi, cô nhìn quanh nhà. Mắt cô sáng rực khi thấy cái cặp ở trước cổng, cô lấy cái cặp xuống, có một miếng giấy dán trên đó. Nội dung miếng giấy, lấy và đi học đi. Nếu gì mà cô đem ra là chắc con thảm hại lắm. Con yêu gì, cô chạy tới trường, phù, may quá, bộp, hay, có ai vỗ vai cô và kêu tên cô nữa. Mà giọng nói này nghe quen quen, cô quay lại, nhớ tao cô, con điên, nghĩ sao mà tao cô nhớ DC, đi ý về rồi có mua quà cho tao cô. Có, mua gì, một cái chuồng heo, để, mua chuồng heo cho mày ngủ à, cô phải cho tao. Mà tao mua cho mày ý, mua cho tao làm chi. Cho mày ngủ, à mà nói nghe này, có cái máng nữa. Khi nào đói cứ nói tao đổ cám heo vào cho mà ăn. Cho mày ăn ý, muốn thì tự mà ăn đê. Ha ha, tao nói chơi đấy, khi nào học về tao đem qua cho mày. Ừ, thôi dô lớp đi, đứng nói chuyện sao như hai con mới trốn trại. Mà tao học lớp mấy thế? 10A2, còn mày, tao học chung với mày. Ờ, sao thầy cô tống mày qua lớp 10A12 luôn đi. Tao mà học lớp 10A12 cho ba mẹ tao đem tao đi bỏ vào nồi luộc à, ha ha. Thôi đưa tao về lớp, giới thiệu, Lê Kiều Trang, bạn thân từ hồi cấp 2 của cô, nói nhiều kêu, sở hữu gương mặt baby như búp bê. Ngoại hình chuẩn cô lép như cô, gia đình giàu có, tại lớp 10A2, mày ngồi ở đâu thế Trang? Bàn cuối tổ 4, cái định mệnh, ngồi đấy người rác à, con điên này, cô có rác đâu mà lo, ngồi ở dưới tha hồ ăn vụng, copy đấy. À, cho tao ngồi ké với, ngồi chung với tao là người rác đấy, tốt nhất là ra chỗ khác mà ngồi, đá đễu nhau luôn ý, góc truyện audio.com, bạn Trang đẹp gái chim, cho Nghi ngồi chung với nhé, nể mặt cái lời nói có thật của Nghi đấy, ha ha, cách chương.